Bakkim tan kalan diesel. Kukwa peam la peo kwa kut. Chuban sau pa kau ma te. Chuban anh ở lại làm chi. Con lè lè đánh trong thổi đèn. Con bìm bìm thổi có tí tè tò lè tò lè tò lè tò lè tò lè tò lè. Câu hát cũ nhưng khi nghe lại thì như gục thạch tim gan. Đóng bít cửa và tắt hết đèn để nghe chuyện kể dân gian. Bỏ vào lon một hai viên kẹo xong rồi mình thắp cây nha. Vì âm binh sẽ cho phê vào tháng 7. Nước đi ngao du và nhẹ nhàng như nước chảy. Ít ai quan tâm và cũng ít khi nghe thấy. Nên người ta từng không tin cho tới khi được trông thấy. Ricky OTD anh không nên lúc. Vậy còn cỡ dân chơi hay mang ra đi xin xuất. Lời đầu tiên nó xin ông bà bên trên phù hộ, nhưng mục đích chính là xin con số bên đập của lùa. Và nổi tiếng miền Tây chính là châu đốc An Giang. Thất Sơn Bảy nối chân dự linh hồn lang thang. Ai chờ ai đến 12 giờ đêm. Tay chân là toát nằm bên bờ cơ. Cả làng đi giờ cục qua kèo là kèo qua một. Chú bán dầu và cầu mà thế. Chú ban anh ở lại làm chi? Con lè lè đánh trong thổi đèn. Con bìm bìm thổi có tí tè tò lè tò lè tò lè tò lè tò lè tò lè tò lè. Bắc Kim Thang, oh Bắc Kim Thang. Câu chuyện dân gian bắt đầu từ trong một ngôi làng. Chú bán ớt và anh bán dầu bắt đầu kết đôi thành bạn. Tình cảm anh em của họ khăng khít như là bố bí một vàng. Rồi con bìm bìm và con lè lè đưa cho đêm báo. Đừng đi ngang qua con sông kia trước khi đến 6 giờ. Vào đêm trăng ta rất dễ đục nước béo co. Đi qua đó nhớ phải ngó coi chừng mà da kẹo giò. Cây cầu chân chân chân chân chờ người đi thật qua là lấy mạng. Chim lấy lên hồn để được ngày trở về dương gian. Trước đi ăn sáng chú bán dầu rơi vào đêm ta. Không thể ngăn cản chú bán ăn không thể ngăn cản. Kết cục người đi ngang qua đây chỉ để lại xác thịt. Mắt buồn người ở lại làm chi giữa cuộc đời bất hạnh. Khi mà con bìm bìm le le hòa thanh cùng nhau. Cất tiếng hát cũng là gửi đến cảnh báo đời sau. Cả làng đi giờ cục qua kèo là kèo qua một. Chú bán dầu qua cầu mà thế. Chú bán anh ở lại làm chi. Con le le đánh trong thổi đèn.